Xuyên nhanh nhân sinh của em gái pháo hôi. Chương 3, 3, muội muội không làm vợ kế ba. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tô Duẫn Yên lắc đầu. Ngươi lời này lại không đúng rồi. Ngươi là nha đầu của tỷ phu. Ta một người khách nhân chỗ nào có thể trách phạt. Nàng đứng lên, tìm tỷ tỷ trách phạt ngươi mới là đúng. Viện thế tử một mảnh an tĩnh. Tô Duẫn Yên nổi giận đùng đùng thẳng tắp xông vào cửa. Liền thấy Lý Thu Nguyệt đứng ở phía trước cửa sổ ảm đạm thương tâm. Tô Duẫn Yên mới mặc kệ nhiều như vậy. Vào cửa liền nói, tỷ tỷ, nhà đầu này há mồm ngậm miệng tỷ phu đối ta thật tốt. Còn nói tỷ phu đối ta thật tình. Quả thực nói hưu nói vượn. Tỷ tỷ quản giáo đi. Lý Thu Nguyệt vẻ mặt thần sắc có bệnh. Trên mặt tái xanh, cùng mới vừa rồi khi dùng bữa khác nhau rất lớn. Khi đó nàng ta tuy khí sắc kém, thoạt nhìn chỉ là sinh bệnh mà thôi. Lúc này sắc mặt ai vừa thấy liền biết nàng ta bệnh thật sự nặng. Thời gian không còn nhiều. Tô Duẫn Yên lại làm bộ không nhìn thấy. Đầy mặt tức giận mà chỉ vào nha đầu trên mặt đất cáo trạng. Cái gì kêu tỷ phu đối ta thiệt tình? Lời này là có thể nói bậy. Ta còn chưa nghị thân. Thanh danh vô cùng quan trọng. Tội danh này ta không đảm đương nổi. Tỷ tỷ, rõ ràng tỷ phu là yêu ai yêu cả đường đi. Đến trong miệng nàng ta đều thành thứ gì? Đây là muốn ta hiểu lầm tâm ý tỷ phu. Ly gián tình cảm tỷ muội chúng ta. Tâm tư nàng ta khẳng định có quỷ. Tỷ tỷ, tốt nhất tìm người đánh nàng ta một trận. Tìm ra người đứng phía sau màn. Lý Thu Nguyệt chỉ cảm thấy bên tai ong ong vang. Đỡ cái chán, thân mình quơ quơ. Xuân Hỷ vội dập đầu xin tha. Nô tỳ đối chủ tử trung thành và tận tâm, cầu phu nhân minh giám. Một lời hai nghĩa, Tô Duẫn Yên lập tức chất vấn. Trung thành và tận tâm. Ở kinh thành ai chẳng biết tỷ tỷ cùng tỷ phu tình thâm. Phu thê bọn họ hai người ân ái rõ như ban ngày. Tỷ phu vì tỷ tỷ cả thiếp thất thông phòng đều không có. Ngươi há mồm liền nói. Cũng biết họa là từ ở miệng mà ra. Đường đường đại nha hoàn bên người thế tử. Như thế không biết nặng nhẹ. Bên tai ong ong ong. Lý Thu Nguyệt phiền không chịu được. Kéo xuống đi bán đi. Xuân Hỷ nóng nảy. Muốn xin tha nhưng khi bị kéo đi lập tức che miệng. Tô Duẫn Yên tức giận chưa nguôi. Tỷ tỷ, ta phải về phủ. Nàng quay đầu. Khi nhìn thấy sắc mặt Lý Thu Nguyệt. Đúng lúc lộ ra biểu tình kinh ngạc. Giơ tay đi đỡ. Tỷ tỷ. Người như thế nào bệnh đến so vừa nãy càng nặng hơn. Náo loạn trận này, Lý Thu Nguyệt càng thêm suy yếu. Trên mặt tái xanh càng đậm. Theo lực đạo nàng ngồi vào trên ghế. Không đáng ngại, Lý Thu Nguyệt nhìn thân mình muội muội kiều tiếu hoạt bát vừa thấy liền biết rất khỏe mạnh. Trong mắt nàng ta vô cùng phức tạp. Nửa thật nửa giả cười nói. Người tỷ phu tốt như vậy. Mọi người ở kinh thành đều khen ngợi thanh niên tuấn kiệt. Ngươi thật một chút cũng không động tâm. Tô Duẫn Yên vẻ mặt không thể hiểu được. Tỷ phu có tốt, kia cũng là phu quân của tỷ tỷ. Lại nói, tỷ phu nếu mà không tốt, cũng không xứng với tỷ tỷ a. Lý Thu Nguyệt lôi kéo tay muội muội, rũ mắt che giấu phức tạp trong mắt, cúi đầu liền nhìn thấy hai người nắm tay. Ngón tay hồng nhuận đan cùng ngón tay nàng ta trắng bệch khô gầy. Đối lập rõ ràng càng làm nàng ta đau đớn. Cũng đem tâm nàng ta đâm đến máu tươi đầm đìa. Trong lúc nhất thời, nàng ta chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn. Lại tự ngược giống nhau chất vấn. Nếu hắn không là tỷ phu ngươi thì sao? Tỷ như ta không còn nữa. Ngươi có động tâm hay không? Nàng chấp nhất mà nhìn muội muội, không buông tha một chút biến hóa trên mặt muội muội. Tỷ tỷ lại nói bậy. Tô Duẫn Yên lắc đầu. Dương giọng phân phó nói. Thỉnh đại phu tới xem cho tỷ tỷ. Đại phu tới rất nhanh. Cùng đại phu tới còn có Cửu Quý. Hắn đầy mặt nôn nóng hỏi. Thu Nguyệt, nàng thế nào? Nơi nào khó chịu? Có phải muốn nôn hay không? Lý Thu Nguyệt nước mắt càng ngày càng nhiều. Nghẹn ngào sau một lúc lâu. Thiếp luyến tiếc. Cửu Quý trong mắt tràn đầy bi thống. Bất chấp bên cạnh còn có người khác. Duỗi tay đem nàng ta ôm vào trong lòng. Cách chương.